Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, kiệt lực. Vân Nam các chủ con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn qua Vân Thi các bên trong duy nhất huyết đầm. Huyết đầm này có mấy trăm trượng to lớn, tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh cùng kinh người hàn khí. Đây chính là phương viên trăm dặm hết thảy thạch thất dưới mặt đất huyết dịch đầu nguồn. Mà giờ khắc này, cái này mấy trăm trượng huyết đầm, vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng hạ xuống, chỉ một lát sau ở giữa, vậy mà liền cắt giảm một tầng. Một bên kỳ trưởng lão thấy thế, ánh mắt cũng có chút ngưng tụ. Hắn mặc dù là quỷ tu nhất mạch, vừa vặn làm trưởng lão, nhưng cũng biết rõ huyết đầm này tầm quan trọng, có thể nói máu này đầm giá trị, căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc. Vân Nam các chủ, đây là, kỳ trưởng lão vừa mới hỏi thăm, Vân Nam các chủ lại khoát tay chặn lại, đánh gãy người trước, sau đó nó hai tay kết ấn, đặt tại hư không, trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ ba động huyền ảo đột nhiên từ hư không nổi lên, đi theo liền có một cái lưới nhện giống như mạch lạc hình hiện ra tại cả hai trước mặt. Đây chính là phương viên trăm dặm ảnh thu nhỏ hình vẽ. Kỳ dị là, tại mạch này lạc mưu toan bên trên, lại có một đầu sáng vô cùng huyết tuyến, đặc biệt làm cho người chú mục. Tơ máu này lấy Vân Thi các làm điểm xuất phát, một mực lan tràn đến chỗ sâu nhất. Vân Nam các chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Cái này sáng tỏ tơ máu điểm cuối cùng, hắn cực kỳ hiểu rõ, chính là dương trần chỗ thạch thất. Đáng chết, kỳ trưởng lão, ngươi không phải nói tiểu tử này không hiểu thi tu à? Vân Nam các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ngay cả khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Kỳ trưởng lão nghe nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Vội vàng truy vấn, Vân Nam các chủ, ý của ngươi là, huyết dịch này sói mòn, cùng quỷ thị có quan hệ, cái này sao có thể, người này ta cực kỳ hiểu rõ, hắn căn bản không hiểu được thi tu chi pháp, vậy cái này ngươi giải thích thế nào? Vân Nam các chủ chỉ vào huyết đầm, giống giận chất vấn, hiện tại huyết đầm đã giảm xuống 1/5. Kỳ trưởng lão không phản bác được, nhưng trong lòng là 10 phần phiền muộn. Quỷ thị biết thi tu chi pháp, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Vân Nam các chủ, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm, nhanh nghĩ một chút biện pháp, như thế nào ngăn lại tiểu tử này. Ngắn ngủi thất thần, kỳ trưởng lão vội vàng mở miệng, nếu là tùy ý dương trần hấp thu xuống dưới, chỉ sợ thật đúng là có thể luyện thành thi tu chi pháp. Đây đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là một cái tin dữ. Đến lúc đó, cho dù là có tầm 1 tháng kỳ hạn ước thúc, vẻn vẹn bằng vào phần này thiên phú, kỳ trưởng lão liền không cách nào dung chuyển dương trần. Thi tu nhất mạch sẽ tận lực bảo vệ vị thiên tài này. Huyết đầm này, ta ngược lại thật ra có thể chặt đứt cùng đất dưới liên hệ. Có thể đây là muốn rơi đầu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lặng lẽ xuất thủ, áp chế quỷ thị hấp thu. Vân Nam các chủ hai mắt quang mang chớp động. Huyết đầm này chính là chuyên môn là thi tu đệ tử chuẩn bị. Nếu là chặt đứt, chắc chắn bị tông môn phát hiện. Còn nếu là lặng lẽ áp chế một đầu tuyến đường, lại là có thể thực hiện. Vừa dứt lời, Vân Nam các chủ liền như thiểm điện xuất thủ, vận chuyển cường hoành tu vi, tác dụng tại huyết đầm phía trên. Một sát na, toàn bộ huyết đầm đột nhiên khẽ run lên, sau đó hạ xuống tốc độ, bỗng nhiên đình chỉ. Cùng lúc đó, tại Vân Thi các chỗ sâu nhất trong thạch thất, dương trần hai mắt đột nhiên mở ra, huyết sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, đi theo liền có một vệt vẻ nghi hoặc nổi lên. vậy mà lại một cỗ lực lượng cản trở. Dương Trần sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Hắn chỉ là hơi suy tư một phen, cũng đã suy đoán ra cỗ này cản trở lực lượng, nhất định là cái kia Vân Nam các chủ cách làm. Hắn ánh mắt nhìn một cái sau lưng, cái kia nhúc nhích huyết hà, bây giờ đã có mấy chục trượng to lớn, khí tức cũng đạt tới tụ nguyên cảnh cấp độ. Có thể khoảng cách này Dương Trần mục tiêu còn kém rất nhiều, thật coi ta là ăn chay. Dương Trần hai mắt ở trong có một cỗ hàn mang hiện lên. Tâm niệm vừa động, thể nội tu vi giống như thủy triều tràn vào đến huyết ma mặt nạ bên trong. Trong chốc lát huyết ma mặt nạ hồng quang nở rộ, vô số hấp xả lực lượng tùy theo lan tràn ra, lúc đầu không cách nào hấp thu huyết dịch, lập tức bị lôi kéo tiến đến, dần dần bị chuyển hóa thành sau lưng huyết hà. Tại một bên khác, Vân Nam các chủ khuôn mặt đã có chỗ hòa hoãn. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kỳ trưởng lão, nói ra, yên tâm đi, có ta xuất thủ, tiểu tử này cũng không còn cách nào hấp thu huyết dịch. Thi tu chi đạo, cũng chấp nhận này đình trệ. Kỳ trưởng lão nghe chút, phụ họa cười một tiếng, nói ra, không hổ là Vân Nam các chủ. Sau khi chuyện thành công, ta ổn thỏa lại chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Lời này còn chưa nói xong, Kỳ trưởng lão lại đột nhiên phát hiện, Vân Nam các chủ sắc mặt, đột nhiên biến hóa đứng lên. Cái này khiến hắn rất không minh bạch. Lập tức sắc mặt của hắn cũng là đột nhiên biến đổi. Tại Kỳ trưởng lão trong ánh mắt khiếp sợ, lúc đầu đình chỉ hạ xuống huyết đầm, giờ phút này vậy mà lại lần nữa giảm xuống, mà lại tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn rất nhiều. Kỳ trưởng lão cùng Vân Nam các chủ vô ý thức nhìn về phía hư không, chỉ gặp phía dưới mạch lạc trên đồ đầu kia tơ hồng, giờ phút này càng phát sáng lên. Đáng chết, không nghĩ tới tiểu tử này còn có bản lĩnh. Vân Nam các chủ sắc mặt khó coi đến cực hạn, lần này không đơn thuần là tổn thất huyết đầm huyết dịch, mặt mũi của hắn cũng ném đi được rồi. Cắn răng một cái, hắn chậm rãi nói ra, Kỳ trưởng lão an tâm chớ vội, nhìn bản các chủ cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nói xong, Kỳ trưởng lão liền đem thể nội tu vi thôi động đến cực hạn, lập tức toàn bộ huyết đầm bắt đầu run rẩy lên, cái kia hạ xuống tốc độ cũng theo đó trở nên hòa hoãn, cuối cùng dừng lại. Kỳ trưởng lão hai mắt gắt gao nhìn chăm chú huyết đầm biến hóa. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ lâu, hắn mới âm thầm thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Tập trung nhìn vào Vân Nam các chủ, Kỳ trưởng lão không khỏi sững sờ, chỉ thấy vậy khắc Vân Nam các chủ, cái trán mồ hôi như mưa, toàn thân càng là hơi nước bốc lên, một bộ cố hết sức bộ dáng. Vân Nam các chủ, ngươi không sao chứ? Kỳ trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có, không có, Vân Nam các chủ còn muốn chết sĩ diện. Có thể không chờ hắn nói xong, phía dưới huyết đầm đột nhiên chấn động, sau đó liền có một cỗ cuồng bạo hấp lực từ đáy đầm cuốn tới. Lúc nào ở giữa tại huyết đầm trung tâm lại có một cái vòng xoáy nổi lên, huyết đầm bên trong huyết dịch không ngừng theo vòng xoáy kia nhanh chóng hạ xuống, mà giữa hư không dưới mặt đất kia mạch lạc hình huyết tuyến lại tại giờ phút này trở nên dị thường sáng ngời đứng lên. Khục, Vân Nam các chủ kịch liệt ho khan một cái, toàn thân khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn kịch liệt thở hào hền, sắc mặt mười phần trắng bệch. Đúng, xin lỗi Kỳ trưởng lão, ta đã tận lực. Vân Nam các chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ trưởng lão nghe nói lời này, cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn hiện tại có loại cảm giác phảng phất vừa mới chuyện xảy ra như là giống như mộng ảo. Một cái quỷ tu nhất mạch đệ tử chưa bao giờ tiếp xúc qua thi tu, thậm chí ngay cả một vị đường chủ đều không thể áp chế. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia quỷ thị thật là thi tu khoáng thế kỳ tài? Tại hắn chấn kinh thời khắc, phía dưới huyết đầm đang giảm xuống tám thành đằng sau, rốt cục đình chỉ. Vân Nam các chủ thấy thế, thở dài một tiếng nói: Kỳ trưởng lão, huyết đầm này sự tình đã không gạt được, ta nhất định phải trong thời gian cực ngắn báo cáo phong chủ mới được. Vân Thi Các là thi tu nhất mạch tầng dưới chót nhất kết cấu. Đi lên còn có 9 lĩnh 18 ngọn núi. Huyết đầm làm Vân Thi Các căn bản. Xuất hiện bất kỳ không khỏi tổn thất, đều sẽ cho các chủ mang đến họa sát thân. Cho nên, việc này Vân Nam các chủ nhất định phải chi tiết báo cáo mới được. Kỳ trưởng lão nghe vậy, đảm bảo nói: Vân Nam các chủ xin yên tâm. Giữa ngươi và ta giao dịch, ta không sẽ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Về phần cái kia quỷ thị, liền để hắn bồi dưỡng thi nô thì như thế nào? Ta cũng không tin, hắn còn có thể không đến thời gian một tháng bên trong. Thật bồi dưỡng ra 1.000 thi nô tới. Vân Nam các chủ lắc đầu cười khổ một tiếng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, việc này chỉ cần một khi báo cáo, tất sẽ gây nên phong chủ chú ý. Đến lúc đó, kỳ trưởng lão còn muốn khó xử Dương Trần, chỉ sợ đã không có quá nhiều khả năng. Một cái tại thi tu yêu nghiệt thiên tài, tông môn dốc sức bồi dưỡng đều đến không lâu, như thế nào bị ngươi mưu hại? Vân Thi Các chỗ sâu nhất thạch thất bên trong, Dương Trần nhìn một cái sau lưng trăm trượng huyết hà, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn há miệng hút vào, trực tiếp đem huyết hà này nuốt vào trong bụng, liền đem huyết ma mặt nạ lấy xuống. Bây giờ ta, cho dù là không lợi dụng quỷ vương đằng che đậy khí tức, cũng có thi tu nhất mạch đặc chất. Dương Trần tinh tế cảm ứng một phen, liền ngạc nhiên phát giác, bây giờ khí tức của mình, cùng lúc trước có khác biệt rất lớn, dĩ vãng là lăng lệ. Bây giờ lại là đặc biệt âm lãnh, mà lại trong đó còn có một cỗ tiêu sát chi khí. Về sau tìm cơ hội, nhất định phải tu luyện mấy môn thi tu võ kỹ, dạng này mới có thể triệt để che giấu thân phận của ta. Dương Trần âm thầm tự nói, muốn tại thi âm tông không bại lộ thân phận, qua lại bất kỳ công pháp nào võ kỹ, cũng không thể thi triển, chỉ bất quá. Những ý nghĩ ấy tại trong đầu óc hắn lóe lên, liền bị áp chế xuống tới. Hắn biết, hiện tại thời gian cấp bách, còn cần bồi dưỡng thi nô. Thi nô bồi dưỡng, chỉ có thi tu người mới có thể làm được. Nó phương pháp chính là vận chuyển thi tu chi pháp, đến tẩm bổ thi thể. Dần dà, liền có thể đem thi thể chế tạo 10 phần cứng cỏi. Nếu là vật liệu đầy đủ, thi thể bản thân còn 10 phần bất phàm, phối hợp cường đại thi tu chi lực, còn vô cùng có khả năng luyện chế ra mang theo linh trí thi nô. Cho dù là tại thi âm tông, có linh trí thi nô, cũng là 10 phần chân quý, chỉ có phong chủ trở lên cường giả, mới có tư cách có được. Trước thử một lần, Dương Trần hít sâu một hơi. Trong lật tay đem bồi dưỡng thi nô hết thảy vật liệu đều thả vào trong huyết đầm, đồng thời thử thay đổi thể nội khí tức âm lãnh cùng huyết hà chi lực xâm nhập vào trong huyết đầm trên thi thể. Đây là một câu thi thể của con người, trải qua thi âm tông đặc thù xử lý, cũng không hư thối, chỉ là nó lực phòng ngự chỉ có ngưng huyết cảnh mà thôi, căn bản không thể hình thành quá nhiều sức chiến đấu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trong huyết đầm thi thể đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên, sau đó tại một cỗ kêu rên bên trong trực tiếp sụp đổ ra. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Cái này bồi dưỡng thi nô so với hắn trong tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Ngay tại Dương Trần nghiên cứu bồi dưỡng thi nô thời điểm, tại thi tu nhất mạch trong một ngọn núi bộ, Vân Nam các chủ một mực cung kính đứng tại một vị nữ tử sau lưng. Có ý tứ, xem ra dưới trướng của ta muốn tăng thêm một vị thiên tài. Việc này ngươi trước không cần lộ ra, ta ngược lại muốn xem. Cái này quỷ thị có thể hay không trong vòng một tháng luyện chế ra huyết nô tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?